Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, ám huyết tà linh miêu kinh khủng. Husky, miêu gia phụ thân ngươi có đau một chút, ngươi kiên nhẫn một chút. Mèo đen sau khi nói xong, thạch điêu phiêu đãng ra một vòng quang mang chói mắt. Tiểu Mặc lúc đầu muốn cãi lại vài câu, một giây sau liền cùng uống say đồng dạng lung la lung lay. Loại này có thể tự do hoạt động cảm giác, miêu gia đã thật lâu không có thể nghiệm qua. Thành công nhập thân vào Tiểu Mặc thân thể mèo đen, vô ý thức liếm liếm móng vuốt. Phi phi phi, người đầu này husky tuyệt không yêu vệ sinh. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mèo đen có phải hay không có cái gì bệnh nặng? Người gặp qua đầu nào cho thích liếm mình móng vuốt? Sự thật chứng minh mèo đen không có nói láo. Nhập thân vào Tiểu Mặc trên thân về sau, vốn là bạch ngân cấp lục tinh Tiểu Mặc, thực lực như ngồi trung hỏa tiễn bình thường tăng lên. Bạch ngân cấp thất tinh, bạch ngân cấp bát tinh, hoàng kim cấp lục tinh. Phải biết, cái này vẻn vẹn mèo đen một bộ phận linh hồn mà thôi. Nếu như mèo đen triệt để thoát khỏi thạch điêu trói buộc, thực lực của nó sẽ càng khủng bố hơn. TTT vảy đen cự mãng phun ra lưỡi rắn. Đây là nó sắp khởi xướng tín hiệu công kích. Vảy đen cự mãng giống như lò xo đồng dạng, mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Tiểu Mặc cắn xé mà đi. Người gọi lớn tiếng như vậy lộ ra ngươi giọng rất lớn. Nhập thân vào Tiểu Mặc trên người mèo đen ghét bỏ nói. Mà lại ngươi có biết hay không? Ngươi có miệng thối. Miêu gia ghét nhất có miệng thối ma thú. Tiểu Mặc sau khi nói xong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Sở Phong, ngoặc kép chấm hỏi, mẹ nó, cái này mèo đen sẽ không phải là thừa cơ trượt đi. Một giây sau, Sở Phong ngây ngẩn cả người, từng đạo tàn ảnh trên không trung lấp lóe, tốc độ thật sự là quá nhanh, cho dù là Sở Phong cũng vô pháp dùng mắt thường bắt giữ. Về phần đầu kia hoàng kim cấp 3 sao ám lân cự mãng, lúc này nó thống khổ nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Đồng thời phát ra tê tê tê tiếng kêu rên. Vô số đạo đao cắt giống như vết thương trải rộng ám lân cự mãng toàn thân. 30 giây về sau, ám lân cự mãng triệt để không có hô hấp. Dù là gặp qua cảnh tượng hoành tráng Sở Phong cũng hít một hơi lạnh. Thảm, đầu này hoàng kim cấp 3 sao ám lân cự mãng thật sự là quá thảm rồi. Sống sờ sờ bị tra tấn mà chết. Đây chính là toàn thạch cấp ám huyết tà linh miêu thực lực sao? Thế nào, miêu gia không có lừa gạt ngươi chứ? Miêu gia giết đầu này tiểu xà chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Mèo đen dương dương đắc ý nói. Sau đó rời đi Tiểu Mặc thân thể trở lại thạch điêu bên trong. Gâu gâu gâu, Tiểu Mặc nhắm ngay thạch điêu không ngừng sủa loạn. Ngươi là husky, cả nhà ngươi đều là husky. Sở Phong không để ý đến Tiểu Mặc cùng mèo đen đấu võ mồm. Đem ám lân cự mãng ma tinh lấy xuống. Chỉ tiếc mèo đen ra tay quá nặng. Ám lân cự mãng bị cào nhão nhoẹt. Nếu như gỡ xuống hoàn chỉnh ra rắn tất nhiên có thể bán ra cái giá tốt. Đánh giết ám lân cự mãng về sau. Sở Phong thành công tìm được mèo đen giấu kín đẳng cấp cao ma thú tinh huyết. Làm một bình bình tinh huyết chỉnh tề bày ra ở trước mắt lúc. Sở Phong sợ ngây người. Mèo đen ra hỏa này năm đó đến cùng săn giết nhiều ít đầu đẳng cấp cao ma thú. Bạch kim cấp ma thú xích huyết lôi báo. Bạch kim cấp ma thú mặt đất băng hùng. Thậm chí còn có một bình toàn thạch cấp ma thú quỷ giao tinh huyết. Miêu gia, người điên rồi à. Toàn thạch cấp ma thú cũng dám giết. Sở Phong nhìn xem kia bình quỷ giao tinh huyết tấm tắc lấy. Làm kỳ lạ, đúng thế. Nhớ năm đó miêu gia ta đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đừng nói toàn thạch cấp ma thú. Chỉ cần gan lớn, miêu gia dám để cho tinh thần cấp ma thú thả nghỉ sinh. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khen ngươi hai câu còn phiêu lên rồi. Thanh toán hoàn tất, hết thảy có 30 bình bạch kim cấp ma thú tinh huyết. Một bình toàn thạch cấp tinh huyết, về phần hoàng kim cấp ma thú tinh huyết một bình không có. Dựa theo mèo đen tới nói, uống hoàng kim cấp ma thú tinh huyết ho khan, ném mèo mặt, Sau đó chính là thảo luận phân chia như thế nào chiến lợi phẩm vấn đề. Sở Phong cười tủm tỉm nhìn về phía Thạch Điêu. Con người của ta là cực kỳ dân chủ. Tăng thêm ngươi ở đây hết thảy có 4 người. Thú, vậy liền một người có được 1 phiếu quyền lợi. Đồng ý ta 7 ngươi 3 điểm nhấc tay. Gâu gâu gâu Tiểu Mặc dơ lên thịt đô đô móng vuốt. Để ngươi mắng ta là Husky. Bản uông đánh chết đều không ném ngươi. U Minh Quỷ Điệp thì là xoay quanh tại Sở Phong bên người. Lấy hành động thực tế ủng hộ Sở Phong. Mèo đen, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn meo, cái này không công bằng. Dựa vào cái gì 7, 3, mà lại trọng tài. Đầu kia Husky, còn có con kia phành phạch thiêu thân đều là ngươi người. Miêu gia ta kháng nghị. Kháng nghị vô hiệu. Sở Phong tùy ý cầm lấy một bình bạch kim cấp ma thú tinh huyết. Thuận Thạch Điêu khe hở ngã xuống. Ừng ực, miêu gia ta kháng. Chấm ngoặc kép, dễ uống, sảng khoái, cái này có thể so sánh hoàng kim cấp máu tươi tốt uống quá nhiều. A, miêu gia ta vừa muốn nói gì tới. Mèo đen ợ một cái có chút uống say giống như. Người nói đồng ý 7, 3. Sở Phong đem ma thú tinh huyết để vào trong hành trang. Ta có nói qua sao? Đánh giám, Sở Phong ngươi đại gia. Miêu gia ta kháng nghị. Kháng nghị a, đừng sao sao, lại sao sao đem ngươi ném vào nhà xí đi. Ngươi liền chỉ biết như thế uy hiếp ta sao? Đem ngươi ném vào tất thối đống bên trong cũng là lựa chọn tốt. Mèo đen, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cam, Thiên Hải Ngự Thú Học Viện, lôi đài đấu võ phía trên. Làm Trầm Thương nói ra ta là cha ngươi 4 chữ về sau. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Trần Long Tượng sắc mặt âm trầm vô cùng. Từ dưới lôi đài tiếng nghị luận bên trong hắn biết. Người trước mắt tên là Trầm Thương. Thiên Hải Ngự Thú Học Viện Đại Tân Sinh cường giả một trong. Đã Sở Phong không dám ứng chiến trốn đi. Hôm nay trước hết bắt ngươi khai đao. Trần Long Tượng lạnh giọng nói. Làm sinh trưởng ở địa phương đại hạ phủ người. Trần Long Tượng tối xem thường chính là ngự thú sư. Chân chính cường đại người nên trở thành chiến giả. Mà không phải sợ hãi rụt rè trốn ở ngự thú tiến hành chiến đấu. Kia là kẻ yếu thể hiện. Ta nói nhi tử, người cũng quá đại nghịch bất đạo. Đi lên liền đánh ngươi cha. Trầm Thương uể oải nói. Lập tức gây nên phía dưới cười vang. Hy vọng ngươi thực lực có thể cùng ngươi miệng đồng dạng lợi hại. Trần Long Tượng tay cầm hợp kim chiến đao. Một đao hướng về Trầm Thương chém vào mà đi. Trầm Thương ánh mắt trong nháy mắt nghiêm túc. Lập tức triệu hồi ra bạch ngân cấp bát tinh khiếu thiên nguyệt lang. Một tiếng sói bỏ, ò. Khiếu thiên nguyệt lang nâng lên sắc bén vuốt sói ngạnh kháng Trần Long Tượng hợp kim chiến đao. Xẹt xẹt chói tai thanh âm vang vọng toàn bộ lôi đài. Khiếu thiên nguyệt lang giữ tợn nhìn chằm chằm Trần Long Tượng. Vuốt sói trên mặt đất không ngừng ma sát. Phảng phất một giây sau liền sẽ nhào tới. Thật mạnh chiến sủng. Trần Long Tượng trao mày. Hắn nhưng là bạch ngân cấp bát tinh đỉnh phong chiến giả. Cho dù là ngang nhau dưới thực lực. Có thể ngăn cản hắn một kích chiến sủng có thể nói là ít càng thêm ít. Đột nhiên, Trần Long Tượng nhảy lên nhảy trên không trung. Trong tay hợp kim chiến đao tản ra chạm hào quang màu xanh lam. Trần Long Tượng triệt để nổi giận. Hắn sử dụng là Trần gia đặc hữu lôi đình vạn quân quyết. Trần Long Tượng đã tu luyện tới 100 quân lực. Một đao có thể bổ ra ngàn cân lực lượng. Lần này, Trầm Thương thất bại. Đồng lỗi hưng phấn không thôi. Hắn phảng phất đã thấy Trầm Thương chiến sủng mệnh tăng tại chỗ cảnh tượng. Khiếu thiên nguyệt lang, sử dụng tàn nguyệt tràm. Trầm Thương tỉnh táo tiến hành chỉ huy chiến sủng. Khiếu thiên nguyệt lang móng vuốt hóa thành từng đạo lăng lệ cương phong. Cuối cùng điệp ra trở thành một vòng tàn nguyệt hình dạng hướng không trung Trần Long Tượng đánh. Tới, tiếng nổ mạnh to lớn xuất hiện. Toàn bộ lôi đài cho bụi nổi lên 4 phía. Đám người ngừng thở, thắng bại đã phân. Nhưng ai thắng? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.